Trên mặt của dây cột tóc kia dường như phảng phất còn có một đôi tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net